Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 94, chương 95 Lam Thành Phong 3, chờ đến Triệu Hiểu đám người tỉnh lại thời điểm, đại ba gia đã không thấy, mà đồng thời không thấy, còn có viên lặng đơn độc kia chiếc xe Việt dã. Vưu Mẫn mở mắt ra thời điểm đại ba sa đã ở chạy băng băng trên đường. Bên ngoài là ánh nắng tươi sáng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào nàng trên người có loại ấm rào rạt cảm giác. Tốt đẹp không giống mà thế. May mắn không phải nằm mơ. Nàng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Vưu tỷ tỷ ngươi tỉnh lạp. Ngươi đều ngủ đã lâu. Cố húc thăm quá mức tới nói. A, phải không? Vưu Mẫn đem ngủ loạn đầu tóc chào thuận, hơi có chút ngượng ngùng. Quả nhiên người trong xe đều đã tỉnh, nàng là cuối cùng một cái tỉnh người. Ngươi cái ly đã phóng tới toilet, màu đỏ mặt trên có cái thỏ con chính là khăn lông làm màu trắng tiểu hoa nhi. Cố húc hảo tâm nhắc nhở nói. Tốt, cảm ơn. Vưu Mẫn nói tạ. Lại cùng những người khác nói thanh hảo. Sau đó đi toilet rửa mặt. Này mấy tháng qua, ngày thường đều là hàm một ngụm thủy, ở miệng lăn vài vòng ở nuốt vào liền tính là súc miệng. Còn không có dùng kem đánh răng, bàn chải đánh răng sạch sẽ quét qua nha. Rửa mặt xong, đối với gương không tiếng động mà cười cười. Sau đó nguyên khí mười phần đi ra ngoài. Trải qua đêm qua không ngừng mà đánh sâu vào, nàng hiện tại đã có thể chút nào không giật mình thản nhiên tiếp nhận cố húc đưa qua bánh mì. Kia tiểu tử còn đi theo chúng ta mặt sau đâu, mập mạp nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nói. Không cần phải xen vào hắn, tiếp tục lái xe là được. Tô Tần cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục chà lau kia mấy cái màu bạc tiểu. Đau. Đúng rồi Tô Tần, lần trước ta cho ngươi làm kia đem cung thượng thủ thế nào? Ta còn không có gặp ngươi dùng quá à, không biết uy lực thế nào. Mập mạp thấy Tô Tần ở sát tiểu đao, vì thế một bên lái xe một bên thuận miệng chính là như vậy vừa hỏi. Uy lực không tồi, cũng thực tiện tay, chính là mũi tên quá ít không đủ dùng. Tô Tần nói. Lần trước thời điểm ít nhiều có cung tiễn giải quyết kia mấy cái mới giải quyết như vậy nhẹ nhàng. Ai u, ta muội muội a, nơi đó mặt nhưng đều là dung huyền thiết đi vào. Ta tình hảo phân lượng nhiều nhất cũng liền làm ra 10 chi mũi tên. Lại nhiều làm mấy chi nói liền không như vậy đại hiệu quả. Bắn ra đi tận lực phải về thua a. Nói cách khác chính là dùng một chi thiếu một con. Mập mạp nói. Không được, vẫn là chờ đến địa phương ta lại cho ngươi làm mấy chi thiếu chút nữa. Ngươi đối phó những cái đó không lợi hại liền dùng thiếu chút nữa. Tốt mũi tên lưu đến đánh đại quỷ thời điểm dùng. Tô Tần đối mập mạp như vậy tính toán tỉ mỉ có chút buồn cười. Lại đem tiểu đao một phen đem cất vào cơ quan, cố định bên trái tay trên cổ tay. Như vậy trang bị toàn đội mỗi người tay một cái, chính là để ngừa vạn nhất. Ngày thường đào tinh hạch tước cái quả táo gì đó cũng đều thực phương tiện. Cũng là may mắn, đại ba sa từ thủ đô căn cứ ra tới trừ bỏ cự lang công kích ở ngoài còn không có tao ngộ cao cấp tang thi công kích, thuận thuận lợi lợi ngừng ở Lam Thành căn cứ cửa. Mập mạp dừng lại tay lái đã sớm chuẩn bị tốt trang tràn đầy một chỉnh túi vật tư ba lô đưa cho. Trương Kiến Quân, Trương Nhị Ca, ngươi bảo trọng, ngươi nhìn ngươi cháu trai lúc sau liền tới Thiên Thành lại tụ A, yên tâm đi. Đến lúc đó ta nhất định đi tìm các ngươi. Trương Kiến Quân một bên cùng mọi người từ biệt một bên. Đem nặng chịu ba lô bối ở trên lưng. Các ngươi cũng một đường tiểu tâm bảo trọng. Thiên Thành tái kiến. Nói xong hướng tới mọi người vung tay lên. đã đi xuống xe hướng tới Lam Thành căn cứ Đại Môn đi qua. Hắn muốn vào bên trong đi tìm cùng đi Lũng Thành tiểu đội. Tô Tần nhìn theo Trương Kiến Quân tới rồi căn cứ cửa. Liền thu hồi ánh mắt đối Mập Mạp nói. Mập Mạp, đi thôi. Vì thế Đại Ba Sa chỉ ở Lam Thành căn cứ cửa dừng lại không đến ngắn ngủn vài phút thời. Gian liền lại khai đi rồi. Trương Kiến Quân cõng ba lô tới rồi căn cứ cửa. Lúc này đã có không ít người ở xếp hàng chờ đợi tiến vào. Nhưng là phía trước tựa hồ đã xảy ra cái gì tranh chấp. Đội ngũ vẫn luôn không có đi phía trước tiến. Đại Ba Sa nhẹ nhàng mà tới lại nhẹ nhàng mà đi căn bản là không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Cầu xin các ngươi tiểu ca, chúng ta thật sự không có dư thừa vật tư nộp lên trên. Ngươi không cho chúng ta đi vào nói chúng ta sẽ phải chết ở bên ngoài. Cầu xin các ngươi xin thương xót đi. Ta cho các ngươi dập đầu a. Đội ngũ đằng trước, một đôi mẹ con đổ ở cửa. Mẹ con chung mẫu thân quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh cất chạm rỗng cửa sắt thủ vệ dập đầu. Nói bao nhiêu lần, không có vật tư, ngươi liền tính là khái chết ở cửa chúng ta cũng sẽ không tha ngươi tiến vào. Cửa thủ vệ như là nhìn quen trường hợp như vậy, một chút đều không thấy không đành lòng chi sắc, ngược lại chào phúng nói, nếu là mỗi người đều giống các ngươi như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp mở ra đại môn cho các ngươi đều đi vào. Còn thu cái gì vật tư? Không có vật tư nói liền hướng biên trạm, không cần lấp kín mặt sau người. Kia đối mẹ con chung mẫu thân còn đang không ngừng mà dập đầu. Một bên nói, cầu xin các ngươi khiến cho nữ nhi của ta vào đi thôi. Ta sống lâu như vậy không có quan hệ, nữ nhi của ta mới hơn 20 tuổi. Cầu xin các ngươi phát phát thiện tâm đi. Duy Duy, tới, ngươi cũng quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu. Nàng vừa nói một bên còn tưởng kéo một bên nữ nhi cũng lại đây cùng nhau khái. Mẹ, ta cầu ngươi, ngươi đứng lên đi, chúng ta muốn chết thì chết ở bên nhau a. Dù sao ba ba cũng đã đi trước, chúng ta cùng nhau ở trên trời đoàn tụ cũng miễn cho chịu như vậy khổ. Mẹ, ta cầu ngươi. Mẹ Chu Duy một bên khóc một bên ý đồ đem mụ mụ kéo tới. Chính là vị kia mẫu thân lại không biết vì cái gì chết cũng không chịu đứng dậy. Còn ở một chút tiếp theo một chút dập đầu. Mặt sau người đều không đành lòng xoay qua đầu đi. Chính là cho dù trong lòng không đành lòng nhưng ở tự thân khó bảo toàn dưới tình huống cũng không có khả năng đi xá mình cứu người. Còn có một ít tâm địa ngạnh thậm chí đều đã đang mắng các nàng đem lộ đổ. Nhưng thực mau đã bị quần chúng nhóm phẫn nộ ánh mắt đổ đi trở về. Cho dù không thể hỗ trợ, cũng không cần bỏ đá xuống giếng. Đây là hiện tại có thể làm được lớn nhất trình độ thượng thiện ý. Vị kia mẫu thân còn ở một chút tiếp theo một chút dập đầu. Thực mau liền nhiễm hồng mặt đất. Chu Duy đã như là choáng váng giống nhau tê liệt ngã xuống ở một bên tuyệt vọng nhìn không ngừng. Dập đầu mẫu thân, đang lúc vị kia mẫu thân lại muốn cúi đầu khái hạ khi. Cánh tay bỗng nhiên bị một con bàn tay to bắt lấy. Sau đó cả người đã bị nhấc lên. Một tiếng hồn hậu tràn ngập lực lượng thanh âm vang lên. Đứng lên đi, Chu Duy mênh mang nhiên xem qua đi. Chỉ thấy một cái diện mạo thực tinh thần dáng người cường tráng nam nhân chính đem chính mình mụ mụ từ trên mặt đất túm lên. Sau đó đối nàng nói, còn có thể đứng lên sao? Nàng ngốc ngốc gật đầu. Sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Trương Kiến Quân gật đầu một cái. Sau đó đối với kia cửa thủ vệ quát, các ngươi bộ đội trưởng quan là ai? Hắn chính là giáo các ngươi như vậy đối đãi bình dân sao? Kia cửa thủ vệ nhóm thấy Trương Kiến Quân cả người sạch sẽ, cõng một cái căng phòng đại ba lô, tinh thần no đủ, mặt mày gian rất có uy nghiêm, vừa thấy liền biết lai lịch không đơn giản. Nhưng nếu thật là cái gì đại nhân vật, hắn bên người lại vô đi theo nhân viên. Nghĩ đến bọn họ hiện tại đã không phải thuộc về quân đội biên chế, tức khắc héo đi xuống khí thế lại thăng đi lên, lẫn nhau liếc nhau. Sau đó trong đó một người nói, chúng ta hiện tại đã không ở bộ đội đi lính, không có gì trưởng quan. Trương Kiến Quân tức khắc chau mày, nhìn thoáng qua bọn họ trên người quân trang, lại xem một cái dựa vào nữ hài nhi kia trên người hấp hối phụ nữ, quyết định trước không đi truy cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đi vào trước lại nói. Vì thế nói, mở cửa, làm chúng ta đi vào, dị năng giả không cần vật tư miễn phí tiến vào. Bình dân nộp lên trên nửa cân vật tư tiến vào hoặc là hai viên một bậc tinh hạch tiến vào, thủ vệ. Thấy Trương Kiến Quân như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp, trên mặt càng hiển đắc ý. Hắn vừa mới dứt lời, liền có bốn viên tinh hạch hướng tới hắn mặt ném tới. Thế tới cực nhanh, còn không có thấy rõ, liền tạp tới rồi hắn trên mặt. Tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất. Trương Kiến Quân cười lạnh đến gần, bắt lấy một cây thiết trụ, chỉ dùng một chút lực, liền sinh sôi đem kia căn thiết trụ cất chảo vặn vẹo. Những cái đó đang chuẩn bị xông tới thủ vệ đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn kia căn bị sinh sôi vặn gãy hai ngón tay thô thiết trụ, ánh mắt biến thành sợ hãi. Mở cửa, Trương Kiến Quân lạnh lùng nói, cái kia bị đánh thủ vệ vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, chạy chậm lại đây đem cửa mở ra, đầu rũ đến thấp thấp, xem cũng không dám xem Trương Kiến Quân liếc mắt một cái. Trương Kiến Quân liền đi đầu đi đến, sau đó đối với con ở khiếp sợ nhìn kia căn thiết trụ Chu Duy nói, nhanh lên tiến vào. Chu Duy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đỡ đã tiếp cận hôn mê mẫu thân vào cửa. Chờ đến Trương Kiến Quân ba người vừa đi, một cái thủ vệ phản ứng lại đây, tức khắc nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, sau đó đối một cái khác thủ vệ nói, người mau đi người sống sót quản lý trung tâm tìm trung chủ nhiệm. Liền nói có cái tứ giai lực lượng hình dị năng giả vào được. Cái kia thủ vệ nghe vậy gật gật đầu, sau đó chạy chậm hướng tới người sống sót quản lý trung tâm bên kia đi. Thúc thúc, ngài là lần đầu tiên đến Lam Thành đến đây đi, ta cái gì đều biết đến, ta có thể đưa ngài dẫn đường, chỉ cần tùy tiện cấp một ngụ ăn là đến nơi. Trương Kiến Quân kiểm tra xong làm tốt đăng ký lúc sau mang theo Chu Duy hai người chính không biết hướng chỗ nào đi, chính phát sầu đâu, liền có một cái cả người đều dơ hề hề lại thập phần cơ linh tiểu thiếu niên thấu lại đây. Thanh âm thanh thúy, làm người rất có hảo cảm, mà đi nếu Tô Tần ở chỗ này nhất định liền sẽ nhận ra cái này tiểu thiếu niên chính là người sống sót trung tâm cái kia chuyên môn hỗ trợ chạy chân năm cũ. Trương Kiến Quân thật là lần đầu tiên tới Lam Thành căn cứ, liền đi bên nào cũng không biết. Thấy này tiểu thiếu niên tuy rằng có điểm dơ, nhưng là cả người phiếm một cổ cơ linh kính, có điểm như là khi còn nhỏ Trương Cố, tức khắc liền sinh vài phần thân cận. Hỏi, hảo, ta hỏi ngươi, ta muốn đi tìm người tổ đội cùng đi Lũng Thành căn cứ phải làm sao bây giờ? Năm cụ thấy Trương Kiến Quân không giống mặt khác những cái đó quần áo sạch sẽ người giống nhau, đối hắn lộ ra chán ghét chi tình, ngược lại thoạt nhìn thập phần dễ nói chuyện bộ dáng, tức khắc trong lòng vui vẻ đang muốn trả lời, cũng chỉ nghe được một cái ca lơ phất phơ thanh âm vang lên. Hắc, tiểu tử ngươi lại ở đoạt ngươi hoàng gia gia sinh ý, không muốn sống lạp. Năm cụ gầy yếu thân thể tức khắc chính là run lên, sau đó sợ hãi nhìn về phía người tới. Trương Kiến Quân cũng nhìn qua đi, chỉ thấy một cái trên đầu đỉnh một đầu hoàng mao dáng vẻ lưu manh tiểu thanh đâm trong miệng ngậm một cây còn dư lại nửa thanh yên, mang theo một chúng đồng dạng tuổi nam nữ nhóm bước chân vòng kiềng đã đi tới. Hoàng, hoàng mao ca, năm cũ nhút nhát kêu lên, ngoan. Hoàng mao tay ở năm cũ trên mặt chụp hai hạ, sau đó đột nhiên quát, ngươi tìm chết đúng không? Lần trước ta không phải đều gọi người cảnh cáo ngươi không cần lại đây bên này, không trường lỗ tai. Răn dậy xong, năm cũ lại nghiêng mắt thấy Trương Kiến Quân, nói, mới tới, chuẩn bị đi chỗ nào? Ta bên này có rất nhiều huynh đệ, có thể mang ngươi đi, không cần. Liền hắn mang ta qua đi. Trương Kiến Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, thúc thúc, ngài vẫn là làm hoàng mao ca người mang ngài đi thôi. Ta lâm thời có chút việc, đi trước. Năm cũ vội vàng nói xong liền chuẩn bị khai lưu, đột nhiên đã bị hoàng mao một phen túm chặt cổ áo lại cấp túm trở về. Ai, đừng chạy a, ngươi dẫn hắn đi, chờ đến trở về thời điểm đem tinh hạch hoặc là vật tư giao cho ta liền thành. Hai viên tinh hạch hoặc là tương đồng giá trị vật tư, hoàng mao ca, cầu xin ngươi buông tha ta đi, nhỏ tỷ tỷ còn ở nhà chờ ta đâu. Năm cũ kinh hoàng nói. Trương Kiến Quân đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên liền nghe được hét lớn một tiếng, chính là hắn, bắt lại. Không đợi hắn phản ứng lại đây đã bị đột nhiên tới một chi đội ngũ bao quanh vây quanh. Mà lúc này, nguyên bản rời đi đại ba xa lại đột nhiên đi vòng vèo. Ở Lam Thành căn cứ cổng lớn ngừng lại. Hết chương.